Tổ huấn, chương 231, thói quen thành tự nhiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 231, thói quen thành tự nhiên. Gặp gã sai vặt đỡ nhị gia vào đại sảnh, đại lão gia tiến lên biên xem xét miệng vết thương biên hỏi. Người nào dám ở Bình Dương cùng Tiêu gia là địch, Tuấn Nhi yên tâm, ta nhất định sẽ đem việc này tra cái tra ra manh mối. Căn cứ võ công con đường, Tuấn Nhi có thể hay không xem những người này lai lịch. Nghe xong đại lão gia trong lời nói, Mộng Khê thân mình run lên, lấy tay đè lại ngực, cường ổn định tâm thần, chính muốn tiến lên chào, muốn mượn này đánh gãy đại lão gia câu hỏi. Chỉ nghe đại phu nhân nói, lão gia, chuyện này không vội, về sau chậm rãi lại nói. Tuấn Nhi trên người có thương tích, trước nhường Tuấn Nhi hồi ốc nghỉ ngơi. Nghe xong lời này, không đợi đại lão gia nói chuyện, lão thái quân mở miệng nói. Đối, ta nhất thời nóng vội đổ đã quên. Mau đỡ Tuấn Nhi vào nhà, gặp đại phu nhân đem lời kém mở. Mộng Khê dài thở phào nhẹ nhõm, tiến lên một bước, nhẹ nhàng nhất phúc, mở miệng nói. Lão thái quân an, đại lão gia, đại phu nhân an, chấm. Vừa thấy Mộng Khê, đại phu nhân mặt đó là phát lạnh. Nàng mấy ngày nay ở Mộng Khê trước mặt cố gắng khuôn mặt tươi cười, đã đến nhẫn nại cực hạn. Hôm nay liền là vì Mộng Khê thu xếp gia phủ, con tài chịu thương. Nghe nàng nhân trở về nói, nhị gia nguyên có thể né tránh, là vì cứu nhị nãi nãi tài cứng rắn đã trúng một kiếm. Điều này làm cho nàng đối Mộng Khê hận đến cực điểm. Còn mấy ngày nay bị thương lại thương, nhường nàng cảm giác này nàng dâu trời sinh là con tai tinh. Có nàng ở con bên người, con không tốt. Vừa thấy nàng tiến lên thỉnh an, oán hận chất chứa nháy mắt bạo phát. Không đợi lão thái quân, đại lão gia nói chuyện, lớn tiếng quát, quỳ xuống. Nghe xong lời này, Mộng Khê vi sửng sốt thần, tiếp phịch một tiếng quỳ xuống đất. Chi hạ biết đông cũng dọa đi theo quỳ gối một bên. Chỉ nghe Mộng Khê nói, nàng dâu không biết, thỉnh đại phu nhân giáo huấn. Người cũng biết hôm nay việc đều là nhân ngươi dựng lên. Nàng dâu biết, nhị gia thương xác thực nhân nàng dâu khiến cho. Nàng dâu cam nguyện bị phạt, này quả thật là nàng một tay bày ra. Nguyên bản chỉ vì cách phủ, cũng không muốn thương tổn đến ai, không nghĩ nhị gia phức tạp theo đi. Ngoài ý muốn bị thương không nói, chính mình bốn bảo tiêu, cứ như vậy bạch bạch không có tánh mạng. Mộng Khê cũng bởi vậy luôn luôn tại thật sâu tự trách. Cho nên đối với đại phu nhân trong lời nói, nàng một điểm đều không biện giải. Gặp Mộng Khê quỳ xuống đáp lời, không đợi đại phu nhân mở miệng, nhị gia đẩy ra đỡ hắn gã sai vặt, dãy dụa quỳ gối Mộng Khê bên người. Tuấn Nhi, trên người ngươi có thương tích, mau đứng lên. Làm cái gì vậy? Tuấn Nhi, mau đứng lên, có chuyện hồi ốc dàn xếp lại nói. Gặp nhị gia quỳ xuống, không đợi nàng mở miệng, lão thái quân, đại phu nhân chăm miệng một lời nói. Đại phu nhân vừa nói vừa thân thủ muốn túm. Chỉ nghe nhị gia nói, nãi nãi, phụ thân, mẫu thân, sự tình hôm nay không phải Khê Nhi lỗi. Xem những người đó bộ dáng, là sung Tuấn Nhi đến. Này đã hơn một năm, Tuấn Nhi ở phía nam đắc tội không ít người. Hôm nay Khê Nhi là vì Tuấn Nhi bị liên lụy, mẫu thân muốn phạt, Tuấn Nhi cam nguyện bị phạt. Khê Nhi không sai, không ứng bị phạt. Nhị gia không cần nói, nhị gia thương thật là nhân tiếp khiến cho. Mộng Khê gặp nhị gia thay nàng nói chuyện, cũng biết cho lễ không hợp, huống hồ chuyện này thật là nàng gây nên. Trong lòng áy náy, gặp nhị gia tiếng nói vừa dứt, bận mở miệng cấp cản trở về. Tiêu Tuấn thấy, mở miệng nói, Khê Nhi, không được nói bậy. Gặp Tiêu Tuấn bất cố thân thượng thương, cứng rắn quỳ trên mặt đất tự nguyện lĩnh phạt, lão thái quân bất giác nhíu nhíu mày. Tiêu Tuấn làm như vậy cực không hợp quy củ. Ở Đại Tề, làm phụ mẫu răn dạy nàng dâu thời điểm, chính là huấn sai lầm rồi. Làm con cũng không thể thay nàng dâu nói chuyện, đó là thật lớn bất hiếu. Nhưng hôm nay Tiêu Tuấn liền làm như vậy, này còn không phải lần đầu tiên. ở hắn mà nói, giống như mọi việc thói quen tựu thành tự nhiên. Điều này làm cho lão thái quân, đại lão gia, đại phu nhân trong lòng đều cực không thoải mái. Lão thái quân rất muốn răn dạy vài câu, nhưng nhìn đến quỳ ở nơi đó sắc mặt tái nhợt, trên trán thẩm mãn mồ hôi tôn tử, nhường lão thái quân nhớ tới hắn lần trước bị thương thiếu chút nữa chết đi chuyện. Sinh sôi đem đến miệng trong lời nói cấp nuốt trở vào. Sửa miệng nói, Tuấn Nhi, Khê Nhi đều mau đứng lên. Nay vóc xuất môn gặp được thích khách. Tuấn Nhi mặc dù bị thương, nhưng nhân bình an trở về là tốt rồi. Thường ngôn nói, thiên không hề chắc phong vân. Việc này ai cũng không oán. Cái gì phạt không phạt, đều mau đứng lên. Nhi tử này thật sự rất kỳ quái. Lặp đi lặp lại nhiều lần che chở nàng dâu không nói, nhưng lại biến bản ga ly. Một lần so với một lần cường ngạnh. Ngày xưa còn nói câu cầu mẫu thân miễn đi trách phạt trong lời nói. Lần này càng tuyệt, trực tiếp đã nói Mộng Khê không sai, không nhường phạt, xem con quỳ gối kia ra vẻ cung kính. Nhưng này ngữ khí lại bao hàm chân thật đáng tin. Con thật sự thay đổi, không lại là cái kia mọi chuyện hiếu thuận, đối nàng ngoan ngoãn phục tùng Tuấn Nhi. Xem con băng bó tốt miệng vết thương lại chảy ra huyết. Đại phu nhân trong lồng ngực giống đổ một đoàn sợi bông. Phun không ra, nuốt không dưới, lập ở nơi đó, mặt một trận hồng, một trận bạch, gặp con chịu đựng đau quỳ ở đàng kia. Đại lão gia trách cứ nhìn thoáng qua đại phu nhân. Xung Tiêu Tuấn cùng Mộng Khê nói. Người nãi nãi nói, việc này ai cũng không trách. Tuấn Nhi mau đứng lên hồi ốc. Khê Nhi cũng đứng lên đi. Hảo hảo hầu hạ Tuấn Nhi. Đối, mau đứng lên đi, Khê Nhi này hai ngày cũng không cần đi thỉnh an, chỉ hầu hạ Tuấn Nhi là tốt rồi. Lão thái quân nói xong, lại xung một bên nô mới nói, đều người chết đâu, còn không mau phù nhị ra, nhị nãi nãi đứng lên. Tiêu Tuấn gặp nãi nãi nói không phạt, gặp lại sau Mộng Khê đã bị chi hạ nâng dậy, có thế này nương gã sai vặt nâng thuận thế đứng lên. Từ gã sai vặt đỡ, đến nội ốc, một trận rối ren, rất nhanh an trí tốt lắm nhị gia. Lão thái quân đợi nhân ngồi vào chỗ của mình sau. Mộng Khê gặp canh giờ không còn sớm, tiến lên nói, lão thái quân, mắt thấy đã mau buổi trưa, tôn tức muốn đi vì nhị gia liệu lý chút cơm chưa? Hảo, hảo, ta đổ đã quên, Khê Nhi tự tay làm dược thiện thực bổ, mau đi đi. Khê Nhi, nhị gia, chuyện gì? Tiêu Tuấn gặp Mộng Khê muốn đích thân xuống bếp. Tưởng nàng một buổi sáng chịu đủ kinh hách, hiện tại nhất định cũng là mỏi mệt không chịu nổi. Tâm sinh không đành lòng, bận mở miệng gọi lại, muốn cho nàng đi nghỉ ngơi. Cơm chưa có đầu bếp nữ an bày là tốt rồi. Nhưng vừa hô thanh, gặp nãi nãi cùng cha mẹ đều nhìn về phía chính mình, mới phát hiện lỗ mãng. Bận đình chỉ đến miệng trong lời nói. Gặp Mộng Khê hỏi, chần chờ sau một lúc lâu, mở miệng nói, Khê Nhi hôm qua làm nhiều màu tôm bóc vỏ cháo tốt lắm ăn. Khê Nhi giữa trưa lại làm chút đến uống, khác đều không cần. Nghe nhị gia tưởng uống nhiều màu tôm bóc vỏ cháo, lão thái quân vội nói, Tuấn Nhi có muốn ăn gì đó, Khê Nhi nhanh đi làm, thiếu cái gì chỉ để ý nhường đại trù đưa đi lại. Nghe xong nhị gia cùng lão thái quân trong lời nói, Mộng Khê đứng ở kia trần chờ một lát, tiến lên nói, thiếp trước đó vài ngày ở Thực Kinh, trông được đến, tôm, cua linh tinh đều là thức ăn kích thích, bất lợi cho miệng vết thương khép lại. Nhị gia vừa mới bị thương, lại mất máu quá nhiều, thiếp không bằng trước cấp nhị gia làm hoa sinh chư can cháo. Nhị gia nếm thử. Chư can cùng hoa sinh nội y đều là bổ huyết hàng cao cấp, thực thích hợp nhị gia hiện tại dùng. Nhị gia tưởng uống nhiều màu tôm bóc vỏ cháo, chờ miệng vết thương khép lại sau, thiếp lại cho ngài làm. Nhị gia ý hạ như thế nào? Tiêu Tuấn vừa mới cũng là nóng vội, nhất thời nghĩ không ra khác, chỉ nhớ ngày hôm qua uống cháo danh, liền nói ra. Nghe xong Mộng Khê trong lời nói, không khỏi trên mặt nóng lên. Nhưng thấy Mộng Khê nhưng lại như thế chi kỷ vì hắn suy nghĩ. trong lòng không khỏi dâng lên vô hạn nhu tình. Ôn vừa nói, Ấn Khê Nhi ý tứ làm là tốt rồi. Lão Thái Quân nghe xong, cũng mở miệng nói, nghe xong Khê Nhi trong lời nói, ta cũng tưởng khởi từng nghe người ta nói qua, bị thương không có thể ăn tôm, cua chờ hải vật, vẫn là Khê Nhi thận trọng. Ta liền không nghĩ tới Tuấn Nhi bị thương, thế nào vài thứ có thể ăn, nào không có thể ăn, liền Ấn Khê Nhi ý tứ. Tuấn Nhi tưởng uống nhiều màu tôm bóc vỏ cháo, sẽ trở về sau lại ăn. Khê Nhi mau đi đi. Mộng Khê nghe xong, lên tiếng, đỡ Chi Hạ đi ra ngoài. Đại lão ra thấy mọi người không nói, mở miệng hỏi nói, Tuấn Nhi xem không thấy ra này vóc những người đó võ công lộ thuật. Tiêu Tuấn nghĩ nghĩ nói, trong đó một người dùng là tu hành kiếm pháp, thân thủ bất phàm, cái khác đều võ công bình bình. Không có gì lộ số, chính là ỷ vào nhân nhiều, tu hành kiếm pháp, đúng vậy, người nọ một bộ tu hành kiếm pháp dùng tương đương thành thạo. Cho dù không mang binh nhận, nhưng Tuấn Nhi ảo ảnh quyền lẽ ra cũng không ứng bại cấp tu hành kiếm pháp. Làm sao có thể ăn lớn như vậy mệt, nghe xong phụ thân trong lời nói, Tiêu Tuấn mặt hơi hơi nóng lên, trầm ngâm một lát nói, lẽ ra. Người nọ tuy rằng kiếm pháp thành thạo, nhưng còn không phải con đối thủ. Chính là con hai năm trước kia chàng bệnh nặng tựa hồ để lại di chứng. Mỗi lần thời gian dài đánh nhau sau, sẽ gặp tứ chi chua xót, sau lực không tục, hôm nay cũng là như thế. Con nghe được sau lưng sinh phong, biết có kiếm đâm đến, vốn định dược khai, nhưng chỉ di động nửa thước, liền dùng lại không ra khí lực. May mắn hộ vệ nhóm chạy tới. Nếu không, sợ là con lần này thật sự mất mạng. Lão Thái Quân nghe xong, nhất thời nóng vội đứng lên. Gặp phụ tử lưỡng không nói. Mở miệng hỏi nói, Tuấn Nhi lúc trước bệnh nhưng lại để lại căn. Thế nào chưa từng nghe Tuấn Nhi nhắc tới. Nãi, nãi, này cũng là Tuấn Nhi đi phía Nam khi. Cùng nhân giao qua hai lần thủ, mới phát hiện. Bởi vì sợ nãi nãi cùng cha mẹ lo lắng, cho nên luôn luôn chưa nói. Lần này Tuấn Nhi trở về, từng đi tìm Lý Thái Y, cũng không điều tra rõ cái gì nguyên nhân. Lý Thái Y muốn con tìm dược thần thử xem. Tuấn Nhi muốn thái tử ra mặt thỉnh qua một lần. Đáng tiếc vô duyên, Di Xuân Đường cùng Tiêu gia cũng bất hữu thiện. Sợ là gặp được dược thần, cũng không tất sẽ ra tay. Tuấn Nhi còn trẻ. Vậy phải làm sao bây giờ? Có thể là thái tử nói vun vào nổi lên tác dụng. Di Xuân Đường đối Tiêu gia thái độ đã có sở chuyển biến. Lần này Tuấn Nhi bị thương, gần đây đi Di Xuân Đường, lão trưởng quầy nhưng lại tự mình vì Tuấn Nhi xử lý miệng vết thương. Dùng đều là quầy thượng không mua tốt nhất chữa thương dược. Nghe Lý trưởng quầy nói, nhân gặp miệng vết thương ly tâm bẩn rất gần. Sợ phổ thông dược cứu không được, mới cho Tuấn Nhi dùng xong. Nãi nãi không cần lo lắng, này hai năm vài lần đại nạn không chết, tưởng Tuấn Nhi cũng là cái người có phúc, có lẽ một ngày kia thật có thể hữu duyên ngộ dược thần trị tận gốc này bệnh. Lão Thái Quân nghe xong, thở dài một tiếng, không lại nói chuyện. Đại lão ra trầm tư nửa ngày, lại mở miệng hỏi nói, lấy Tuấn Nhi xem, lần này người bịt mặt đột nhiên tập kích Tuấn Nhi, có phải hay không là Yến Vương sai xử? Tưởng này hai năm đến, Cẩn Đế tuy rằng cực lực nâng đỡ thái tử, nhưng thái hậu làm khó dễ, Cẩn Đế cũng không thể nề hà. Hiện tại thái hậu ngoại thích trấn bắc tướng quân Tư Đồ Sâm lại tay cầm binh quyền, phòng thủ biên quan, Yến Vương như hổ thêm cánh, cùng thái tử đã là thủy hòa bất dung. Vốn có hết sức căng thẳng chi thế, ngày gần đây trong cung lại truyền ra thái hậu bệnh tình tăng thêm. Sợ là Yến Vương lo lắng một khi thái hậu băng hà, thái hậu ngoại thích sẽ gặp bị Cẩn Đế chèn ép, chờ không vội muốn trước tiên động thủ. Tiêu Tuấn nghe xong phụ thân trong lời nói, lắc đầu nói, con ngay từ đầu cũng hoài nghi qua, nhưng nghĩ lại nhất tưởng, Yến Vương bên người cao thủ nhiều như mây, muốn động thủ. Sẽ không phái vài cái bao cỏ. Lấy Tuấn Nhi xem, bọn họ nhưng là giống người bình thường ra hộ viện hoặc bảo tiêu. Đáng tiếc thi thể thượng không lưu lại manh mối. Cách chương.